Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, phần 19. Hữu kinh vô hiểm qua boss, bắt được Thạch Thượng Tuyền Tam Giáp. Bất quá này đối Vân Đồ tới nói liền xem một cái cũng chưa tất yếu. Xương Hàng ra phó bản sau đem cánh tay đắp ở Hàn Lộ trên người. Hỏi: Ngươi cùng Đường Thời ngày thường không phải liên hệ tương đối cỡ nào? Hắn rốt cuộc đi đâu vậy? Mấy ngày nay ở trong trò chơi cũng chưa thấy được hắn a, Hàn Lộ nói. Hắn làm việc cũng sẽ không trước tiên cùng ta nói a, vừa chuyển đầu. Nhìn đến một bóng người, trên mặt hắn cười bộ dáng cười đi xuống. Này không tới người sao? Ngươi không bằng hỏi một chút nàng. Xương Hàng quay đầu vừa thấy là Nhân Diện Đào Hoa. Vẻ mặt của hắn lập tức có chút phức tạp. Nhân Diện Đào Hoa ở Vân Đồ Bang Hội là cái rất kỳ quái tồn tại. Nói nàng địa vị cao, nàng là sớm nhất tiến vào bang hội một đám nguyên lão, hiện tại cũng ngồi trên trưởng lão vị trí. Nhưng kỳ thật Vân Đồ Trung ban đầu người toàn bộ đều lấy 24 tiết mệnh danh. Chỉ có nàng cùng một người khác là ngoại lệ, Đường Thời còn có thể nói là Vân Đồ ông vua không ngai. Mà Nhân Diện Đào Hoa phong bình thật là chê khen nửa nọ nửa kia. Nàng trò chơi thao tác giống nhau, dung mạo cũng không thể nói đứng đầu, tính cách lại quá cao ngạo. Nhưng bởi vì Đường Thời quan hệ, làm nàng ở bang hội có siêu nhiên địa vị. Nhưng cho dù là Xương Hàng cũng không muốn cùng đối phương chào hỏi. Thật sự là người này quá không hảo ở chung. Hỏi nàng, Xương Hàng phun tào, hắn còn không bằng trực tiếp cấp Đường Thời gửi thư đâu. Nói nữa bằng Đường Thời đối nàng thái độ, nàng có thể biết được cái gì. Chương 27 đại bang hội sôi nổi hỗn loạn, đối sở yêu tới nói còn thập phần xa xôi. Nàng cùng tiểu đồng bọn trước mắt vẫn như cũ ở vì thăng cấp mà nỗ lực. Thạch Thượng Tuyền cái này phó bản ở bọn họ trang bị đều được đến đề cao sau, đối bọn họ tác dụng liền không phải rất lớn. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng thiếu tiền, nhưng phó bản rơi xuống bạc cũng không nhiều ít. Hơn nữa đã có tin tức xưng giang hồ sắp mở ra hiện thực tệ đổi. Đến lúc đó trò chơi tệ liền không đáng giá tiền. Hơn nữa cứ việc đánh chết một cái boss cấp kinh nghiệm rất nhiều, nhưng cùng tiêu phí thời gian cùng tinh lực căn bản kém xa. Cái này tinh lực nơi phát ra chủ yếu là sở yêu. Nàng kỳ thật cũng không thích lăn qua lộn lại đánh cùng cái boss. Này đối nàng tới nói giống như là ăn hâm lại cơm giống nhau nhạt như nước ốc. Cuối cùng, 5 người phân đội nhỏ quyết định đi dã ngoại tổ đội soát quái. Thanh Sơn Bất Lão làm kinh nghiệm phong phú luyện cấp cao nhân cho bọn hắn giảng giải các bang hội, phân bố tình huống. Bên này là hoàng tộc địa phương. Ai nha, xem ra bọn họ hấp thụ giáo huấn sao? Giống như không như vậy khiến người chán ghét. Bên kia có Trảm Tinh muội tử. Ai, một đám lớn lên như vậy xinh đẹp, nhưng tính cách quá bưu hãn. Nghe nói các nàng bang chủ là liên bang học viện quân sự. Vân Đồ bên này người hảo thiếu nha. Nghe nói bọn họ đi càng cao cấp địa phương, quả nhiên thực lực cường. Cửu Long người vốn dĩ liền ít đi, nhưng bọn hắn quý tinh bất quý đa, thoạt nhìn cấp luyện được không sai biệt lắm cũng rời đi trận địa. Hắn kỳ kỳ oa oa nói một đống, đem mấy đại bang hội đại khái tình huống nói cái biến. Lâm Trạch nói, bình thường, hiện tại cấp bậc thấp, chỉ cần chịu soát quái thăng cấp tốc độ không tính chậm. Ta xem bảng xếp hạng thượng đẳng cấp tối cao đã 29 cấp, giang hồ chung các loại bảng đơn rất nhiều, trừ bỏ môn phái phong vân bảng ngoại, còn có giang hồ phong vân bảng. Hơn nữa bên trong các loại bảng đơn phân chia rất nhỏ. Bất quá trong đó người chơi nhất coi trọng chính là cấp bậc bảng cùng chiến lực bảng. Sở sư nhưng thật ra đối cái kia chiến lực bảng khịt mũi coi thường. Mặt trên một thủy đại bang phái người. Trang bị hảo đỉnh cái gì dùng. Ở nàng xem ra, bảng thượng những người đó liền nàng tỷ nhất chiêu đều tiếp không được. Mê muội trong mắt sở tỷ là vô địch. Bọn họ mấy ngày nay đánh phó bản đã mau đến 27 cấp. Tất cả mọi người đều chờ tới rồi 30 cấp mở ra áp tải. Bọn họ liền không cần như vậy nhàm chán, soát quái. Sở yêu đối phó này đó tiểu quái thực nhẹ nhàng. Cơ hồ một thương chọn phiên một cái. Vài cái liền chọc chết. Sở sư tuy nói so ra kém sở yêu, nhưng nàng thân thủ cũng không tồi. Bọn họ ở cái này địa phương quái không tính dày đặc, đánh đánh liền ra bên ngoài vây đi rồi. Lâm Trạch là một cái nhu nhược, vú em đi theo Sở Sư phía sau cọ kinh nghiệm. Sở Sư lại đem một cái tiểu quái vụ rớt hơn phân nửa huyết, đang muốn hạ sát thủ, nơi xa một mũi tên ở giữa tiểu quái yếu hại chỗ. Sở Sư nhíu nhíu mày, chưa nói cái gì, giang hồ chỉ có đánh chết giả mới có được giã ngoại tiểu quái thuộc sở hữu quyền. Chẳng sợ người khác mài đi 90% huyết, giết chết tiểu quái sau đạt được kinh nghiệm cùng tiền tài khen thưởng vẫn là cho cuối cùng một kích người. Giống mới vừa rồi bắn tên người loại này hành vi liền thuộc về đoạt quái. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Sở Sư có thể coi như ngẫu nhiên, nàng cũng không xác định đối phương là ác ý vẫn là thất thủ. Chỉ có thể đương không phát hiện việc này, nhưng đương nàng 5 lần 7 lượt bị đoạt quái, nàng như nhịn không nổi nữa. Đây là xem nàng không phản kháng, cho nên đem nàng đương ngốc tử sao. Sở Sư lần này không chiều hắn, thủ đoạn run lên, quả ướt xếp bay đi ra ngoài, ở người nọ trên người để lại một đạo miệng vết thương. Một lần nữa trở lại tay nàng chung, người nọ duỗi tay một lau mặt, thấy được ngón tay thượng vết máu, thẳng tắp trừng mắt nhìn lại đây, trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Mà ni Sở Sư nhưng không sợ hắn, cười lạnh một tiếng đang muốn buông lời hung ác, bị Lâm Trạch kéo đến phía sau, nàng không phục còn muốn duỗi đầu, bị ấn trở về. Người nọ âm trầm nói, bị thương người, các ngươi còn chuẩn bị đi. Lâm Trạch nói, ngươi đoạt quái trước đây. Người nọ cười hắc hắc, các ngươi ở chúng ta bang địa bàn đánh quái, ta chưa nói các ngươi đoạt quái liền không tồi, nếu không ta đem ta huynh đệ đều kêu lên tới nói. Sở Sư bái Lâm Trạch bả vai vươn đầu, còn không phải là lấy nhiều khi ít sao, ngươi cũng không cần kêu, đều ở ngươi phía sau đứng đâu. Người nọ cười lạnh nói, biết liền thành thật thật chạm kia, làm tiểu gia ta sát cái 10 lần 8 lần, sắp sẵn liền tha các ngươi đi. Sở Sư phi một tiếng, gió lớn cũng không sợ lóe đầu lưỡi, liền xem người nọ hung tợn nói, miệng lưỡi sắc bén hoàng mao nha đầu, không giáo huấn ngươi một chút ta hoàng thành về sau như thế nào hỗn. Ta muội muội còn không cần người khác giáo huấn, một cái trong trẻo giọng nữ truyền đến. Sở Sư nhìn người mặc hồng y bạc khải Sở Yêu, đôi mắt đều biến thành tâm hình, nàng kỳ thật vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết chính mình khẳng định đánh không lại như vậy nhiều người. Nhưng ai nói muốn theo chân bọn họ một mình đấu, nàng rõ ràng có đùi vàng có thể ôm a, lúc trước hấp dẫn cừu hận cũng bất quá vì kéo dài thời gian chờ Sở Yêu tới mà thôi. Bất quá không nghĩ tới đều không cần nàng nhiều kiêu ngạo vài câu. Sở Yêu liền chạy tới, nhìn kia đĩnh bạt dáng người, cường hãn khí thế, cầm trong tay trường thương hiên ngang tư thế oai hùng. Nàng lại một lần vì chính mình tỉ tỉ đánh cô. Hoàng Thành cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sở Yêu không vô nghĩa, xông thẳng qua đi một thương đem Hoàng Thành từ trong đám người chọn ra tới, ném tới một bên, mũi thương trong lòng khẩu trộ một thứ, ở người khác cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm, liền đem đối phương cấp giết chết. Ân, đúng vậy, giang hồ cái này bạo lực hố cha trò chơi có một cái thần kỳ giả thiết, người chơi ẩu đả nếu trọng thương yếu hại chỗ là có thể đối địch phương tạo thành nháy mắt hạ gục. Nàng đem Hoàng Thành thi thể ném đến một bên, chậm gì gì nói, ngươi lại tính thứ gì? Hoàng Thành phía sau người đều mộng bức, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Sở Yêu loại này một lời không hợp liền giết người chủ, có thể động thủ tuyệt không bi bi. Hơn nữa người này tốc độ cũng quá nhanh, lực công kích cũng cao. Hoàng Thành tuy rằng phế đi điểm, nhưng cũng là chơi trò chơi tay già đời, thế nhưng liền một tia sức phản kháng đều không có đã bị nháy mắt hạ gục. Những người này hai mặt nhìn nhau, sau lại cuối cùng là có cái lá gan khá lớn đứng ra. Ngươi biết hắn là ai sao? Sở Yêu cảm thấy rất kỳ quái, chơi cái trò chơi như thế nào còn muốn nhận thức người sao? Vì thế nàng cũng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Hắn là ai, cùng ta có quan hệ sao? Nàng cảm thấy chính mình chỉ là bình thường nghi vấn, nhưng đối diện nghe tới liền không phải như vậy hồi sự lạp. Này trần trụi chính là đối bọn họ hoàng tộc miệt thị. Này giúp tiểu đệ cũng không phải khăng khăng một mực đi theo Hoàng Thành. Rốt cuộc ở trong trò chơi, chỉ có thực lực cao thủ mới có thể bằng vào tự thân mị lực thu hoạch fan boy fan girl. Mà Hoàng Thành thực lực giống nhau, tính cách kém cỏi, muốn nói có nhân cách mị lực như thế nào cũng không tới phiên hắn. Nhưng chỉ có một chút như vậy đủ rồi. Hắn là hoàng tộc bang chủ hoàng triều biểu đệ, giấu ngoặc vẫn là quan hệ phi thường hảo thân như huynh đệ cái loại này. Bởi vì cái này thân phận, cho dù lại như thế nào phế xài, hắn ở hoàng tộc trung địa vị cũng không thấp. Cứ việc hoàng tộc trung thật sự có bản lĩnh có năng lực người đều làm lơ hắn. Nhưng mỗi cái địa phương tổng hội có nịnh nọt tiểu nhân vật. Có thể nói, tại đây phía trước hắn còn không có chịu quá hôm nay loại này vũ nhục. Rốt cuộc nhận thức hoàng triều người, đều sẽ cho hắn cái mặt mũi. Mà tán nhân người chơi đối với loại này đại bang hội cũng là e sợ cho tránh còn không kịp. Bọn họ bên người có vú em, lặng lẽ đem hoàng thành sống lại đi lên. Hoàng thành phía trước nào chịu quá loại này ủy khuất, chỉ vào sở yêu bọn họ liền bắt đầu mắng. Còn đối phía sau tiểu đệ phân phó muốn luôn bạch bọn họ. Cũng không biết hắn rốt cuộc không hiểu biết trò chơi này không có luôn bạch giả thiết. Sở yêu sẽ không mắng chửi người, nhưng nàng sẽ đánh người. Nghe hoàng thành trong miệng ông ngôn uế ngữ, nàng chau mày, trường thương thẳng tắp đâm vào hoàng thành ấn đường. Một tiếng thủ hạ lưu người khoan thai tới muộn. Sở yêu đem ỷ phong thương rút ra, quay đầu nhìn về phía người tới. Trò chơi này đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì huyết tinh hình ảnh. Nhưng mới vừa rồi kia một thương đã làm hoàng thành lại lần nữa trở thành một khối thi thể. Mới vừa rồi sở yêu đâm ra kia nhất chiêu bị người tới thu hết đáy mắt. Tiểu kiều ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Người chơi bình thường tất nhiên nhìn không ra mới vừa rồi kia thuấn phát sinh cái gì. Nhưng làm cao chơi, hắn lại thấy rõ ràng, hoàng thành tuy nói thực lực giống nhau, nhưng làm trò chơi người chơi lâu năm bản năng vẫn phải có. Ở đối phương đâm ra trường thương là lúc nâng lên trong tay vũ khí muốn ngăn cản. Nhưng kia trường thương lại đem hoàng thành đại hoàn đao đẩy ra. Theo sau đâm thẳng hoàng thành yếu hại, chỉ bằng chiêu thức ấy, hắn liền nhìn ra đối phương là cái cao thủ, làm trưởng quản hoàng tộc ngoại giao sự vụ người. Tiểu Kiều luôn luôn thờ phụng dĩ hòa vi quý, cho dù tận mắt nhìn thấy hoàng thành bị đối phương giết, hắn vẫn như cũ có thể vẻ mặt tôn hòa đối sở yêu nói. Chơi trò chơi liền đồ cái vui vẻ, tỷ nhóm không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt đi, sở yêu ở sở sư trong mắt chính là trời. Sinh tính trầm mặc không thích nói chuyện tính cách, sợ tỷ tỷ miệng thượng chiếm không đến tiện nghi, nàng vội vàng nhảy ra. Là các ngươi ba người này trước đoạt quái, tỷ của ta mới thu thập hắn, làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối được không? Tiểu Kiều nhướng mày, nga, còn có loại sự tình này. Thu Nguyên, ngươi cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thu Nguyên chính là hoàng thành tiểu đệ chi nhất, vừa rồi chạm đến ly hoàng thành rất gần, có thể nhìn ra hắn vẫn là được đến đối phương vài phần tín nhiệm cùng nể trọng. Thu Nguyên nói, vừa rồi cái này muội tử cùng bên cạnh thái tố tới chúng ta bang hội luyện cấp địa phương sát quái. Hoàng thành xem bất quá đi liền nhắc nhở bọn họ một chút. Kết quả bọn họ không nghe, hoàng thành mới động tay. Không nghĩ tới bị cái này long nha giết hai lần, hắn ngữ khí thực bình tĩnh. Nhưng điên đảo một chút sự tình trình tự liền đem sai toàn đẩy sở sư bọn họ trên người. Không đợi sở sư nói chuyện, Lâm Trạch không nín được cười lạnh một tiếng. Ngươi trong miệng nhắc nhở, chỉ chính là ở chúng ta đem quái đánh tới còn mấy lấy máu thời điểm đoạt cuối cùng một đao sao? Ha ha, loại này nhắc nhở phương thức thật văn minh, không hổ là đại bang hội hoàng tộc. Tiểu Kiều giúp hoàng thành sát mông số lần nhiều. Nghe thấy loại này lời nói trên mặt biểu tình cũng chưa biến một chút. Nói, tiểu hài tử tương đối bướng bỉnh, chúng ta về sau sẽ nhiều quản, bất quá sát hai lần phải. Cũng đừng quá phận đi. Hai bên đều thối lui một bước thế nào. Sở sư vừa muốn há mồm nói chuyện, bị sở yêu ngăn lại. Nàng hơi mỉm cười, đem trong tay trường thương nâng lên. Mũi thương chỉ hướng tiểu kiều. Nếu ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, liền như ngươi mong muốn. Chương 28 tuy là từ trước đến nay không hồng quá mặt tiểu kiều. Nghe thấy như vậy một câu cũng là tức giận phía trên. Thật vất vả mới đưa đến miệng thô khẩu nuốt trở về. Trên mặt cười cũng phai nhạt vài phần. Tỷ nhóm nhi, khoác lác trước vẫn là trước lắm làm bài tập đi. Hắn thừa nhận đối phương là cao thủ. Nhưng không đại biểu chính mình là hoàng thành như vậy phế xài. tưởng ba chiêu bại hắn. Phóng nhãn trong trò chơi cũng không ai dám nói loại này mạnh miệng. Nàng cho rằng chính mình là cái gì? Tuyệt thế cao thủ sao? Cũng không sợ gia châu thổi phá bụng. Sở Yêu lại dường như không nghe được hắn trong lời nói châm chọc. Nhàn nhạt nói, như thế nào? Không dám. Nàng nhìn Tiểu Kiều rõ ràng phải bị tức chết rồi lại cố tình còn không thể không nhẫn nại bộ dáng. Chậm gì gì lại bồi thêm một câu. Ta là không ngại đi tìm Hoàng Triều. Bất quá đối với hoàng tộc tới nói ngươi thua tổng so Hoàng Triều thua đẹp. Tiểu Kiều rốt cuộc xé xuống ôn hòa mặt nạ. Hung tợn mà nhìn Sở Yêu. Hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực. Hắn đem vũ khí lấy ra. Sở Yêu trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Bởi vì Tiểu Kiều vũ khí là một cây phất trần. Nghe Sở Sư nói, Bạch Vân Quan cùng chùa Hàn Sơn người chơi so Long Nha Phủ còn thiếu. Cái này nàng cuối cùng nhìn thấy cái thứ nhất. Sở Yêu rất rõ ràng Tiểu Kiều không phải hoàng thành cái loại này tam chân mưu mặt hàng. Nhưng đối phương muốn cho nàng nghiêm túc lên cũng không khả năng. Tục ngữ nói một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Cho dù Tiểu Kiều kỹ năng hàm tiếp thực lưu sướng, thủ pháp thực thành thạo, đối với Sở Yêu tới nói kỳ thật hắn cùng hoàng thành không có gì khác nhau. Loại này hệ thống tự mang kỹ năng, trừ phi ở cùng đẳng cấp hạ mạnh hơn gấp 10 lần, mới có khả năng làm nàng bị thương, mà nàng nhẹ nhàng là có thể tìm được nhược điểm, chỉ cần mũi thương một chút, liền để thượng Tiểu Kiều cổ, mà Tiểu Kiều phất trần còn không có đụng tới Sở Yêu góc áo. Ba chiêu chưa tới, Tiểu Kiều hoàn bại, Tiểu Kiều cùng hoàng thành bất đồng. Cho dù hắn phải bị khí hộp máu, hắn vẫn như cũ có thể đem đến miệng huyết nuốt trở về. Thu hồi vũ khí, nhìn như tiêu sái kỳ thật nội thương mang theo hoàng tộc người rời đi. Hắn không phải thua không nổi người, hắn cũng không thể bởi vì chính mình rơi xuống hoàng tộc mặt mũi. Nhưng Sở Sau Nghi tên này bị hắn nhớ đến trong lòng. Sở Sư nhìn bọn họ xám xịt đi rồi. Đầu tiên là đối nhà mình tỉ tỉ biểu đạt một phen ngưỡng mộ sùng bái chi tình. Sau đó xoay người chống nạnh đối với Lâm Trạch. Tiểu tử ngươi gan phì. Vừa rồi dám đánh gậy ta nói chuyện. Còn có a, ngươi một cái thái tố cung vừa rồi đem ta chắn mặt sau làm gì? Tưởng bắt ngươi công kích một châm đem đối phương chát chết sao? Lâm Trạch cợt nhả. Ta huyết so ngươi hậu a, còn có thể chính mình thêm huyết. Thật tốt huyết thuẫn, ngoặc kép. Hết chương.